Chàng ngốc Tô Mã Lệ, chương 16, Đai Sơn lại đái dầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời còn chưa sáng, Vãn Phong đã bỏ dậy đi giặt khăn trải giường. Thấy trên đó còn có vết máu kia, nơi đó bị đâm đến chảy máu, nàng dây muốn khóc, nàng không biết có nên hay không đi xem bác sĩ. Nhưng lại sợ không dám đi, Đại Sơn toàn bộ buổi sáng cũng chưa có thể tới gần nàng nửa bước. Vãn Phong tức giận đến tàn nhẫn, anh mỗi lần tới gần thêm một bước, nàng liền đánh anh. Lấy gậy gộc đánh vào lòng bàn tay của anh. Đại Sơn đau đến không dám lại gần nữa, đứng ở một bên ủy khuất ba ba mà nhìn nàng. Vãn Phong lau sạch nước mắt, cúi đầu tiếp tục giặt khăn trải giường, nơi đó của nàng còn đau, một bên giặt khăn trải giường, một bên ẩn ẩn mà đau. Khi mấy người Lục Thẩm lại đây giặt quần áo, thấy Vãn Phong sáng sớm liền tới giặt khăn trải giường, cười hỏi câu. Người ngốc lại đái dầm. Vãn Phong lo lắng bị người ta nhìn thấy trên chăn có vết máu, liền đem khăn trải giường xoay qua xoay lại, thanh âm hàm hồ nói. Vâng, Lục Thẩm mắt nhìn Đại Sơn, nam nhân lớn lên tuấn tú lịch sự, thân hình càng là đĩnh bạt cao lớn, mặc bộ đồng phục lao động màu xanh đen kia nhưng đều ngăn không được một cổ quý khí bức người. Lục Thẩm lắc đầu, ai, thật là đáng tiếc. Vãn Phong không tiếp lời, nàng vội vàng giặt xong khăn trải giường, đem khăn trải giường vắt khô đặt ở trong thau. Lúc đứng lên lóe một chút, nơi đó càng đau. Nàng cau mày, một bên Đại Sơn nhìn thấy biểu tình thống khổ của nàng mờ mịt mà đến gần một bước, lại lo lắng bị chị gái đánh, ủy khuất khuất mà nhìn nàng kêu. Chị ơi, Vãn Phong đem cái thau đưa vào lòng ngực hắn nói, đi về nhà, nói xong nàng cầm gậy đi lên phía trước, chỉ là khi đi đường tư thế có điểm kỳ quái. Đại Sơn chạy nhanh ôm thau gắt gao đi theo nàng phía sau. Mấy người Lục Thẩm chờ bọn họ đi rồi lúc này mới nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói bà mối tính làm mai Vãn Phong, cô nương ngốc này nói là muốn đem chàng ngốc kia cũng mang qua đó. Ai ra uy, người nhà đó có thể đồng ý sao? Khẳng định không đồng ý a, cho nên liền thất bại a. Tôi suy nghĩ, đại thụ cùng vợ của hắn phòng chừng cùng nhau chờ chàng ngốc kia khỏe lại sau đó đưa tiền. Thứ hai là dứt khoát đem khuê nữ của mình gả cho chàng ngốc kia, vừa lúc xong hỷ lâm môn. Tôi cũng đoán như vậy, người ngốc kia có thể tốt lên được sao? Lục Thẩm chỉ địa điểm trước đó Vãn Phong giặt khăn trải giường. Một ngày tiểu tiện trên giường một lần, so với em bé 3 tuổi còn không bằng. Nhà mẹ đẻ bên kia của tôi cũng có một cái người ngốc đến bây giờ hơn 50 tuổi, nhưng tới bây giờ vẫn ngốc như thế không tốt hơn là bao. Mọi người thổn thức không thôi, đề tài vòng đến trên người của người ngốc thôn bên kia. Bên này Vãn Phong mang theo Đại Sơn trở về nhà. Vừa đến cửa nhà, nàng liền thấy cha mẹ đã trở lại, hai người mới vừa tắm xong đi ra tới, trong tay cầm bánh bao đang chấm nước tương ăn. Cha mẹ, Vãn Phong tiến lên, như thế nào vài ngày nay không có trở về, nàng nói rồi nhớ tới tối hôm qua, ủy khuất đến muốn khóc. Vương Hoa như thấy nàng, trên mặt vui vẻ, lôi kéo Vãn Phong vào nhà. Tới, nhìn xem, đây là cái gì? Trên bàn là một cái hộp gói điện thoại bên trong. Vãn Phong cả người đều ngây dại, điện thoại, Trình Đại Thụ từ ngoài cửa tiến vào, cao hứng mà nhìn nàng. Thế nào, mẹ con chọn màu sắc, con nhìn xem có thích hay không? Vãn Phong mở ra cái hộp đóng gói, bên trong là một chiếc điện thoại màu xanh nhạt, là màu sắc nàng đặc biệt thích. Thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đôi mắt tỏa sáng, cầm di động đang muốn mở ra, liền nhớ tới một chuyện, lại thả xuống dưới. Cha mẹ! Lấy bao nhiêu tiền mua nó a? Lần này thật sự may mắn, cửa hàng điện thoại đang có chương trình khuyến mãi. Ta cùng ngươi cha con đi làm mấy ngày nay, nói muốn cho con gái của chúng tôi một cái điện thoại. Ông chủ là người hảo tâm, cho chúng ta cái gì mà thẻ giảm giá, cái gì mà giới. Đúng rồi, giới công nhân, sau đó. Ta cùng cha con liền chạy đi mua. Vương Hoa như hưng phấn mà nói, di động tạp ta sẽ không lộng. Bọn họ nói muốn chứng minh thân phận, muốn bản thân người dùng đi làm. Còn ngày mai vừa lúc đi tranh thủ đi làm, chứng minh thân phận xong, liền có thể lên mạng. Cách chương.